Tôi là nữ trụ vương. Chương 29, chúng con là hoa bảy màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vốn dĩ tiểu loli ung chính đi gọi Tề Bảo Ngọc lên lầu để ăn bàn đào. Cuối cùng hai người lại cùng nhau xem một bộ phim hoạt hình ở phòng giả Bảo Ngọc. Lúc này mới tới bên ngoài cửa nhà Ngộ Không. Cửa lớn đóng không kín. Ba người đẩy cửa bước vào bên trong. Thấy những đứa bé bảy màu đang đứng xếp hàng. Cho rằng mình đi nhầm phòng. Lại quay trở ra một lần nữa. Ba người ngơ ngác nhìn nhau. Đồng loạt ngẩng đầu nhìn bảng số phòng treo trên cửa. Ngay lập tức giật mình đôi mắt trợn trừng. Không sai mà nhỉ. Cả ba người đồng thanh nói. Vừa rồi hình như tôi thấy người rất quen. Giả Bảo Ngọc lẩm bẩm tự nói một mình. Tiểu loli ung chính cũng tán đồng gật đầu. Lại có chút mê mang. Em cũng cảm thấy quen mắt. Nhưng lại không nghĩ ra là ai. Là anh em hồ lô. Cái gì? Ung chính và giả Bảo Ngọc cùng nhau nhìn về phía Tề Bảo Ngọc đang nói chuyện. Kinh ngạc vô cùng. Tề Bảo Ngọc nuốt một ngụm nước bọt. Lúc này mới nói. Tôi cảm thấy hình như là anh em hồ lô. Bảy màu sắc. Yếm bảy màu. Nhưng mà. Mấy đứa trẻ bên trong hình như là nữ. Còn anh em hồ lô là nam. Việc này rất kỳ lạ. Ung chính gãi đầu. Nghiêng đầu nói. Em cũng cảm thấy rất kỳ lạ. Dù sao vẫn cảm thấy giống như quên mất việc gì đó rất quan trọng. Giả Bảo Ngọc nhìn thoáng qua Ung Chính và Tề Bảo Ngọc đang trầm tư. Chạy xoành xoạch xuống lầu đi tìm người cứu viện. Chờ hai người phục hồi lại tinh thần. Liền thấy Phạm Tiểu Mễ và với Giả Bảo Ngọc cùng bước từ trong thang máy ra. Tình huống thế nào? Cái gì mà anh em hồ lô bảy màu? Không chừng là mấy người xem phim hoạt hình nhiều quá, nên xuất hiện ảo giác đấy. Phạm Tiểu Mễ lên tiếng hỏi. Tề Bảo Ngọc cùng Tiểu Loli Ung chính cùng lắc đầu. Không phải ảo giác, rất đáng sợ. Chị Tiểu Mễ, chị mau đi xem một chút đi. Thấy hai người nói như thật. Phạm Tiểu Mễ nghi ngờ đẩy cửa phòng Ngộ Không ra. Ánh sáng bảy màu trong nháy mắt sáng bừng lên. Tiểu Mễ theo bản năng nhắm mắt lại. Chờ ánh sáng rút đi. Cô lại nhìn qua. Bên trong không có một bóng người. Đây là tình huống gì? Ngay tại thời điểm Phạm Tiểu Mễ không giải thích được. Bóng dáng của Đào Bảo đột nhiên xuất hiện trong phòng của Ngộ Không. Cô liếc mắt một cái. Nhìn thấy rễ cây mây rừng ở trước bàn kia. Cây mây quấn quanh tạo thành hình dạng một cái cổng vòm. Bên trong nổi lên từng gợn sóng. Vừa lúc nhìn thấy bóng dáng của đám người đế tân biến mất bên trong những gợn sóng đó. Chị Đào, các cô ấy chạy đi đâu vậy? Còn có dây mây mới xuất hiện này là cái quỷ gì? Phạm Tiểu Mễ chạy chậm về phía trước. Khó hiểu hỏi. Đào Bảo bình tĩnh nhìn thoáng qua cổng vòm bằng dây mây. Chậm rãi nói. Đây là vận mệnh. Để cho các cô ấy đi thôi. Nói xong, Đào Bảo xoay người rời đi. Vẻ mặt Phạm Tiểu Mễ không hiểu gì. Chẳng qua, khách trọ của cô nháy mắt biến mất bảy người. Cảm giác trong chung cư sẽ trở nên rất quạnh quẽ. Hai đóa hoa nở, mỗi đóa một cành. Nói về đám người đế tân mất tích. Lúc này đang đứng trên một con đường lớn thời trung cổ ở phương Tây. Người đi qua đi lại đều sẽ tò mò liếc nhìn các cô một cái. Sau đó nói một câu bệnh tâm thần. Rồi rời đi. Đế tân nhìn Đát Kỳ trong lòng một cái. Lại nhìn hoa hồng trên bả vai bên trái một cái. Cùng với sáu đóa hoa khác màu mọc trên đầu đám người Kinh Kha. Trong đầu không ngừng nhớ lại việc đã xảy ra trong phòng Ngộ Không trước khi tới đây. Các cháu là ai? Đế tân nhìn cô bé mặc yếm đỏ đang gọi bà trước mặt. Đứa trẻ kia nhếch miệng cười cười. Bà ơi, chúng con là hoa bảy màu nha. Anh em hồ lô là anh trai của chúng con. Chúng ta cùng nhau đi cứu ông nội được không? Phạm Đoàn Đoàn tò mò hỏi đến cùng. Ông nội của các cháu có phải bị xà tinh bắt đi rồi đúng không? Đúng vậy, đúng vậy. Bảy đóa hoa cùng gật đầu phụ họa. Vừa nghe có yêu quái, Ngộ Không kích động nhất, vội vàng hỏi, làm thế nào mới có thể cứu được ông nội của các cháu? Còn yêu quái kia ở đâu? Yêu quái ở trong núi. Bảy anh trai của chúng con đánh không lại bà ta, cho nên cử chúng con ra ngoài tìm 12 viên long châu. Triệu hoán thần long đi cứu ông nội. Đóa hoa màu đỏ giải thích, vẻ mặt Đát Kỳ mê mang. Cái gì mà 12 viên long châu có thể triệu hoán thần long? Đúng chưa từng nghe thấy? Là sự thật, long châu thất lạc ở khắp nơi trên thế giới. Chỉ cần tìm được chúng, chúng ta có thể cứu được ông nội. Đóa hoa màu tím nói. Danh chính không để ý gật đầu nói. Được rồi, chúng ta đây không ăn các cháu. Các cháu đi đi. Nào ngờ, bảy đóa hoa nghe câu nói đó, đồng loạt lắc đầu nói. Không được không được, mọi người phải đi cùng với chúng con mới được. Mấy người đế tân đang muốn bĩu môi, nói bản thân không muốn đi. Ai ngờ đâu, bảy đóa hoa kia tay nắm tay, quay tròn một vòng, ngay cả Ngộ Không cũng không may mắn tránh thoát. Tất cả mọi người đều bị kéo vào trong cổng vòm bằng dây mây. Tiếp đó, liền đến thế giới này, cũng không biết là thế giới gì, cách chương.